Lược Thiên Ký, chương 1418, không trốn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. GT, chương 1446, không trốn. Lẫn nhau không tương phạm. Đối mặt cái kia Quan Phi Hưng quát lạnh, Thanh La tiên tử lại chỉ là cười lạnh, rõ ràng tin bất quá đối phương, càng là một thấy đối phương, liền sát khí phun trào, lại thấy đối phương cận thân, liền trực tiếp 10 ngón liên vẽ, phác họa ra mấy đạo tiên khí, giống như một đầu giải lụa màu, tràn ngập vô tận hư không, nhìn như lộng lẫy, nhưng lại đều là mang theo khó nói lên lời đáng sợ sát khí, điên cuồng hướng về Quan Phi Hưng mạnh vọt qua, mà trong miệng nàng thì hét lớn. Ngươi bản thanh tà tội vương dư nghiệt, trốn man hoang, tự phong trưởng tòa, mưu đồ làm loạn, mà ta cha làm thanh huyền vực chủ, phụng tiên đế chi danh thống ngự thanh huyền thiên, ta thay cha bình định, trong 200 năm cùng ngươi giao thủ chí ít 7 lần, hiện tại ngươi lại nói lẫn nhau không tương phạm. Bá, cái kia Quan Phi Hưng cũng nổi giận, trong lòng bàn tay đại đao tung hoành, cắt đứt hư không, đem Thanh La tiên tử cái kia sát khí đằng đằng giải lụa màu cản cách người mình, thanh âm gào thét như sấm. Thanh La, ta lần này cam mạo kỳ hiểm, trốn vào phù đồ thiên giới, ngươi cho rằng ngươi có thể ngăn được ta sao? Hai người này rõ ràng cũng là túc địch, giao thủ nhiều lần, vừa thấy mặt liền muốn ác đấu loại kia, mà lại Thanh La tinh thông tiên pháp, càng cùng người giữ vững khoảng cách càng là có thể phát huy ra một thân thần thông uy lực, Quan Phi Hưng thì am hiểu tiên võ, tới gần thân mới có thể mở ra chỗ mới, lúc này lại là một cái chỗ sung yếu phụ cận đến, một cái cũng không dám để hắn lấn đến gần, một lời không hợp, thế mà trực tiếp liền đấu, đầy trời bên trong, tiên quang bay múa, thần quang gào thét, đại địa cát bay đá chạy, phá vỡ núi liệt địa, cái kia mênh mông cuồn cuộn hung uy, liền liền phương hành nhìn đều kinh hãi không thôi. Tại sao lại tới một cái thái ất cảnh giới cao thủ? Phương hành nhịn không được ở trong lòng cuồng khiếu, đơn giản có chút không thể nào hiểu được. Tại cái này vốn là liền cái chính tiên cũng không nên có phù đồ thiên giới, xuất hiện một cái Thanh La tiên tử, cái kia còn có thể thông cảm được, dù sao nữ nhân này tựa như là chó ra bánh ngọt thuốc dán mình, nhưng làm sao ngoại trừ nàng bên ngoài, lại xuất hiện một tên thái ất thượng tiên. Mà lại vị này thái ất thượng tiên, cũng không phải tìm đến mình, rõ ràng chính là tìm đến tiểu cô gái mù. Như tại bình thường, việc quan hệ tiểu cô gái mù thân thế, Phương Hành ngược lại cũng không để ý cùng người kia nói hơn mấy câu, bất quá lúc này Thanh La liền ở bên người, Phương Hành lại không lo được, thừa dịp hai cái này túc địch đại chiến, mình không trốn nữa đi, đây chẳng phải là thành đồ ngốc rồi. Nói trốn liền trốn, trực tiếp cúi người nắm ở tiểu cô gái mù, lại xốc lên thái hư bảo bảo, xoay người bỏ chạy. Ngược lại là đằng sau những cái kia một đường đi theo hắn tán tiên nhóm, thấy được trước mắt một màn này, thật sự là đều sợ ngây người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ bất quá còn không đợi bọn hắn kịp phản ứng, Phương Hành muốn chạy trốn phía trước trên đường, chợt có một đạo lạnh thấu xương khí tức đập vào mặt, lập tức Phương Hành liền nhìn thấy, phía trước mặt đất sụt lún, mặt đất rơi vào, có một tòa cự đại sườn núi nâng lên, tại cái kia sườn núi lên tới gần cao trăm trượng về sau, thế mà đột ngột đến nháy mắt, bùn đất đổ rào rào chấn động rớt xuống, thình lình có một con tinh mang bắn ra bốn phía con ngươi hướng mình nhìn lại, sau đó chỉ thấy một con to lớn miệng trương ra, như sấm cũng giống như âm thanh âm vang lên. Đế Lưu Điện Hạ, muốn đi tới đâu đây? Thần tộc sinh linh, Phương Hành cảm thấy phát lạnh, mới phát hiện cái kia lại là một con tiềm phục tại dưới mặt đất quái vật, rõ ràng chính là một cái cường đại thần tộc sinh linh. Chỉ bất quá, chỉ dựa vào hắn khí tức trên thân, liền để Phương Hành cảm thấy đáy lòng phát lạnh. Ngoại trừ tại thiên nguyên cơ hồ ủng có vô địch chi danh thần vương bên ngoài, hắn còn chưa từng có đụng phải đáng sợ như vậy thần tộc. Nao nao về sau, liền muốn khác chọn phương hướng đào tẩu, nhưng cũng chỉ là vừa mới lên cái tâm tư, liền mười phần bất đắc dĩ ngừng lại. Ha ha, Thanh La nha đầu này nói nhảm vãi lờ, nhưng có một câu vẫn là nói đúng. Chúng ta đã sớm đến rồi. Đế Lưu Điện Hạ, ngàn năm không thấy, ngươi tại sao không có trước kia uy phong? Cũng đúng vào lúc này, Phương Hành vị trí chỗ ở phương Tây cùng phương Đông, thình lình cũng đều có mấy bóng người xuất hiện, chậm rãi đi tới, phương Tây tới, chính là một nam một nữ hai người, nam thân hình cao lớn, xấu xí dị thường, nữ xinh xắn lanh lợi, diễm quang tứ xạ, hai người bề ngoài hoàn toàn tướng trở lại, hết lần này tới lần khác mang theo một loại không nói ra được hài hòa chi ý, chỉ vừa xuất hiện, liền dẫn động giữa thiên địa chú ý, mà tại phương Đông tới, lại là một tên người mặc áo giáp màu tím tiên tướng, uể oải nằm tại một tòa vương tọa phía trên, bệ nghệ tứ phương, cái kia vương tọa tự viễn không bay tới, chỗ qua về sau, cái này phù đồ thiên giới một mảnh đỏ sậm đại địa bên trên, liền kết thành một tầng chướng mắt băng xương. Bọn hắn đều nhìn tùy ý mà tản mạn, nhưng lại lẫn nhau thành sừng thú, thế mà đem Phương Hành gắt gao khốn ngay tại chỗ. Phong quân vũ thiếp, thần đồ thái tuế, trọng xương tiên quân. Các ngươi thế mà cũng tới. Mà trên không trung Thanh La tiên tử hiển nhiên cũng chú ý tới mấy người này tồn tại, vội vã bước ra trở ra, thấp giọng quát chói tai. Vào lúc này, liền liền sắc mặt của nàng, cũng đã biến đến vô cùng ngưng trọng. Ha ha, Đế Lưu Điện Hạ hiện thân lần nữa, bản tiên đem cùng hắn giao tình tốt như vậy, làm sao có thể không đến đây? Cái kiêu uể oải ngửa ngồi ở vương tọa phía trên áo giáp màu tím tiên tướng, ánh mắt lấp lóe, thản nhiên nhìn Phương Hành một chút, cười lạnh mở miệng. Thái Hư Tiên Vương đã từng thiếu chúng ta vợ chồng hai người một vật, đến nay chưa trả, bây giờ thật vất vả nghe nói có biết cái kia truyền thừa tin tức người hiện thân, chúng ta hai cái này lại há có thể bỏ lỡ, cũng chỉ có thể đuổi tới Phù Đồ Thiên đến hỏi cho rõ. Đôi kia nam nhân xấu xí tuấn nữ cũng nhìn chăm chú một chút, ánh mắt nhu hòa, nhưng ngẩng đầu lúc nói chuyện, lại đáy mắt một mảnh hung ác nham hiểm. Huyền Hoàng Điện Hạ có mệnh, để cho ta tới nhìn xem Đế Lưu có phải thật vậy hay không biến thành phế nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liền liền cái kia như núi nhỏ thần tộc sinh linh, cũng ông âm thanh ông khí mở miệng, ánh mắt cực kỳ hung hãn nhìn qua Phương Hành. Hỏng bét, mấy người kia nếu là liên thủ, ta cũng hộ ngươi không ở, không cần thiết rời đi bên cạnh ta trăm trượng. Thanh La Tiên Tử ánh mắt đã thay đổi, một đạo thần niệm hướng Phương Hành đánh tới, sau đó ánh mắt lạnh lùng quét qua mấy người kia, âm thanh lạnh lùng nói. Ta biết các ngươi đều có các mục đích, nhưng đừng quên hắn là Xích Đế chi tử, ai dám ở đây làm càn. Ha ha, Tiểu Thanh La, nghe nói ngươi đã cùng đế thích lập xuống hôn ước, còn như thế che chở tiểu tình nhân, thích hợp sao? Ha ha, Xích Đế thần thông vô biên, nhưng tay chưa hẳn dài như vậy, có thể ngả vào Phù Đồ Thiên tới. Bản tiên đem hiệu Trung Thương Đế, ngươi lại cầm Xích Đế đến làm ta sợ. Thanh La lời nói thế mà không có hù ngã những người này, trái lại đã dẫn phát trận trận cười vang, tức giận đến mặt mũi trắng bệch. Ai, cái này đế tử làm sao lẫn vào, nhân duyên thế mà kém như vậy. Liền liền Phương Hành cũng có chút bất đắc dĩ, lắc đầu than tiếc lấy, trong lòng đối Đế Lưu 10 phần xem thường. Trên thực tế, ngoại trừ cái kia chính ở trên trời đại chiến Thanh La Tiên Tử bên ngoài, những người này hắn một cái cũng không biết, nhưng vào lúc này, nhưng từ trong mắt của bọn họ phát hiện, những người này không có chỗ nào mà không phải là hướng về phía tới mình, mà lại thực lực cũng sợ là không có một cái nào thấp hơn thái ất cảnh giới, muốn từ trong tay những người này trốn bán sống bán chết, vậy đơn giản tựa như là để Thái Hư Bảo Bảo mặc vào quần đồng dạng khó khăn. Nghĩ đến điểm này, Phương Hành liền lại về tới Thanh La Tiên Tử bên cạnh, nắm tiểu cô gái mù cùng Thái Hư Bảo Bảo buông xuống, mình cũng tuyển một khối thổ nhưỡng mềm mại. Địa phương, khoanh chân ngồi xuống, sau đó quay đầu nhìn Thanh La Tiên Tử, thâm tình chậm rãi nói. Lần này liền nhờ vào ngươi Thanh La. Convert by, Fanmic, cách chương.